Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, cáo. Hải quân lục thức gọi siêu việt nhân loại thể năng cực hạn. Cũng không phải là hời hợt lời tuyên bố. Tự mình cảm thụ lúc mới sẽ cảm thấy rõ ràng. Người tu luyện nhất định phải lấy siêu nhân thể phách là điều kiện tiên quyết. Nếu như đem hải quân lục thức so sánh trong hồ cá nước, mà người thân thể thì là một cái đựng nước chậu rửa mặt. Đem trong hồ cá nước một mạch đổ vào chậu rửa mặt, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào vung vãi cục diện. Chỉ có không ngừng cải tạo cùng mở rộng tự thân cái này vật chứa, thẳng đến dung nạp tất cả nước, cuối cùng mới có cơ hội tu luyện thành công. Không phải Gray ghi lại bút ký cùng phương pháp tu luyện có sai, mà là thân thể bản thân không đạt được cái này cứng nhắc tiêu chuẩn. Nghĩ rõ ràng tầng này, Bắc Ghi lập tức triệu tập Kabaji, Mohatji cùng Suriba cùng nhau tiến hành vòng xoay sức chịu đựng chạy cự ly dài huấn luyện. Tại chỗ này tuần dài ước chừng 5-60 cây số. Trọng lực tăng gấp bội hòn đảo bên ngoài chạy. Trời chiều dư huy dưới, mấy đạo cái bóng bị dần dần kéo dài. Tựa như là như phù dung sớm nở tối tàn bành trướng thanh xuân. Huy sái lấy nhiệt huyết tinh thần phấn chấn mồ hôi. Nam nhân, đến chết đều là thiếu niên. Băng hải tặc Bắc Ghi hải tặc nhóm có chút ngồi trên bong thuyền. Có chút đứng tại tê trên khán đài, phần lớn người tư thái đều 10 phần lười nhác nhập nhèm. Mặc dù không có đánh cướp tài phú trong nháy mắt đó khoái cảm, nhưng là tới đối đầu, lâu dài ở trên biển bị hải quân đuổi cho như là chó nhà có tang, hoặc là tại đáng sợ sóng biển bên trong mất mạng. Mấy ngày nay hưu nhàn thời gian để bọn hắn từ trước đến nay thần kinh căng thẳng đạt được chưa từng có buông lỏng. Bắc Ghi thuyền trưởng cũng không nói thêm gì, hoặc là nói là ngầm cho phép bọn hắn sở tác sở vi. Cho dù là Tenton trên bong thuyền đánh bài poker, hoặc là cầm cần câu chút hải ngư, thường thường mở yến hội, Bắc Ghi thuyền trưởng cũng chỉ là cười một tiếng chi. Đương nhiên bọn hắn cũng cần làm một chuyện đơn giản. Mỗi 3 ngày trước hướng cách nơi này gần nhất ai đường đảo mua sắm nhất định lượng nước ngọt cùng nguyên liệu nấu ăn vật tư. Nếu như dùng trên địa cầu tiêu chuẩn tới nói, bọn hắn có thể nói là Tenton nghỉ còn có thể lãnh lương cái chủng loại kia nhân viên. Thuyền hải tặc phần lớn hải tặc đều là theo Bắc Ghi 6-7 năm lão hải tặc. Không có có công lao cũng có khổ lao. Đi theo trước kia tính tình ác liệt Bắc Ghi cũng coi là chịu không ít khổ đầu. Mà theo niên kỷ biến lớn, ở trên biển thời gian dài ra, cũng sẽ trở nên bắt đầu sợ hãi cùng chán ghét lên mảnh này hỉ nộ vô thường biển cả. Trên thuyền hải tặc 2 cái uống vào say khướt hải tặc, hai mắt mông lung mà nhìn xem mảnh này hòn đảo, không có chút nào kiêng kỵ phàn đám. Lư Tư, ta đã sớm quên lúc trước là vì cái gì mới đến làm hải tặc. Đúng vậy a, thoáng chớp mắt liền đã nhiều năm như vậy. Ta trước kia một mực hướng tới nhiệt huyết sôi trào sinh hoạt. Thế nhưng là đến cuối cùng mới phát hiện, không có cái gì có thể so với thư thư phục phục ngủ một giấc để cho người ta cảm thấy càng thêm chuyện hạnh phúc. Ta lúc đầu cũng coi là dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể trên biển cả bác ra chút thành tựu. Thế nhưng là thường thấy giết người cùng bị giết, mới phát hiện tâm cũng chậm chậm chết lặng. Mình chút thực lực ấy cho người khác nhét kẽ răng đều không phải là rất đủ. Có lẽ hải tặc chỉ là chúng ta lúc còn trẻ một giấc mộng đi. Người nói đúng. Trước đó tại trận kia bão tố bên trong sống sót đã là một cái kỳ tích. Già rồi, liền không nên cho mảnh này biển cả xem như điểm tâm. Hai người đem rượu bình đụng vào nhau, cười ha ha. Thời gian một Tenton quá khứ, Bắc Ghi huấn luyện cũng rốt cục xảy ra chút hiệu quả. Nguyên bản một nháy mắt có thể bước ra 3 cước, mà bây giờ đã có thể bước ra 5 chân. Trừ cái đó ra, hắn đem lục thức bên trong thiết khối kỹ xảo tâm đắc dạy cho Mohatji, chỉ hội kỹ xảo tâm đắc giao cho Kabaji, cạo cùng nguyệt bộ tâm đắc kỹ xảo giao cho Suriba. Những này cũng là Bắc Ghi trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định. Cùng học được táp, không bằng học được tinh. Thiết khối, đem nhận đả kích bình quân gánh vác đến thân thể từng cái bộ vị. Không đến mức để thân thể cái nào đó bộ vị nhận đả kích chí mạng. Lấy đưa đến chống cự ngoại lực hiệu quả. Đối với tồn tồn trái cây năng lực giả Mohaji tới nói, có thể giảm bớt hắn nhận thương tổn của hắn cùng tăng cường hắn kháng đả kích tính. Phối hợp năng lực của hắn, hẳn là có thể đạt tới đến không tệ hiệu quả. Chỉ hội, thông qua đối thủ ra chiêu lúc không khí hướng chảy cùng cơ bắp biến hóa. Sớm đánh giá ra công kích của đối thủ lộ tuyến. Sau đó để né tránh. Đối với đi xảo kiếm lộ tuyến Kabaji tới nói, có thể tăng cường hắn né tránh cùng đối kiếm đạo cảm ngộ. Về phần Suriba, làm một tay bắn tỉa, vì để tránh cho nhận cận thân đả kích, di chuyển nhanh chóng, cạo cùng du tẩu trên không trung, nguyệt bộ là hắn lựa chọn tốt nhất. Mà lại hắn càng tuổi trẻ, học tập đồ vật cũng càng nhanh, so với cái khác hai cái cán bộ. Đây chính là hắn ưu thế. Vòng xoay chạy cự ly dài huấn luyện kéo dài gần 2 tháng. Mỗi ngày đều là toàn thân đại hãn, tinh bì lực tẫn. Ăn Suriba nấu xử lý về sau, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng lên được, liền mơ màng thiếp đi. Trái ác quỷ năng lực tu luyện kế hoạch cũng bởi vậy trì hoãn diên thuận. Đã thích ứng 2 đến gấp 3 trọng lực bắc ghi, tiếp tục tu luyện lấy cao. Cước bộ của hắn nhanh chóng trên mặt đất dẫm đạp, cùng ngay từ đầu khác biệt. Hắn hiện tại dẫm đạp đã có thể đến không nhìn thấy cái bóng tình trạng. Hai chân rõ ràng đạp xuống đi mười mấy lần, thế nhưng là nhìn qua tựa như là vừa vặn thả tới trên mặt đất. Cảm nhận được, trong nháy mắt bác ghi cảm nhận được mình loáng thoáng bước vào cạo cánh cửa. Lại đến, bác ghi bước chân trong nháy mắt trên mặt đất dẫm đạp mười mấy bước. Tiếp lấy biến mất, sau đó vẫn xuất hiện ngoài trăm thước trên bờ cát. Cảm thụ một chút, hắn rốt cuộc biết cạo cùng nhanh chóng chạy bộ có cái gì khác biệt. Lực cản là không khí lực cản. Tại sử dụng cạo về sau, trong thân thể bắn ra năng lượng cùng ngoại giới lực cản triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến bước chân di động có thể đến mắt thường đều theo không kịp tốc độ. Mà nếu như tiếp tục tu luyện đi xuống, trong thân thể bắn ra năng lực không chỉ có thể triệt tiêu ngoại giới lực cản, hơn nữa còn sẽ dần dần vượt qua, đem tốc độ không hạn chế đề cao. Yêu yêu đọc sách đây chính là cạo. Bất quá, cạo khoảng cách 10 phần có hạn. Đại khái là khoảng trăm thước. Thuộc về một loại lực bộc phát tồn tại. Một khi vượt qua khoảng cách này giới hạn, nhất định phải một lần nữa dẫm đạp mặt đất. Một lần nữa góp nhặt lực bộc phát. Tiến hành xuống một lần cạo. Mà không thể không hạn chế sử dụng. Quả nhiên, hải quân lục thức danh phù kỳ thực. Không phải cái gì phân bộ lục thức. Đông Hải lục thức hoặc là Tây Hải lục thức, mà là mang theo toàn bộ hải quân danh hào thể thuật. Thật là khiến người ta cảm thấy đáng sợ đồ vật. Tiếp xuống một tháng, bác ghi một mực tại rất quen cạo trạng thái. Từ lúc mới bắt đầu không có khống chế không nổi tiến lên phương hướng. Đến cuối cùng chậm rãi quen thuộc tiết tấu, thu phóng tự nhiên sử dụng cạo. Mà tại cùng bác ghi cùng một chỗ kiên trì vòng xoay chạy cự ly dài huấn luyện Kabaji mấy người cũng tại từng chút tiến bộ, thể lực cùng sức chịu đựng đạt được trên diện rộng đề cao. Nguyên bản tốn hao một ngày thời gian mới có thể chạy xong hòn đảo. Hiện tại chỉ cần nửa ngày thời gian, tiếp xuống nửa ngày thời gian, dùng cho tu luyện hải quân lục thức cùng cái khác kỹ xảo cùng lực lượng huấn luyện. Chính là như thế một cái, ngươi so với ta mạnh hơn. Ta không phục, ta muốn vượt qua ngươi, không khí phía dưới. Mấy cái cán bộ cũng không dám thư giãn mình rèn luyện. Nhất là Kabaji cùng Mohaji âm thầm đọ sức. Cùng thỉnh thoảng sẽ còn ở một bên xáo trộn bọn hắn tu luyện tiết tấu Suriba. Nắm giữ cạo, về sau. Như vậy tiếp xuống đây là lam cước cùng súng ngón tay. Bác ghi kỳ thật không quá ưa thích dùng chỉ thủ xem như thủ đoạn công kích. Đến một lần đả kích mặt quá chặt. Thứ hai những này chỉ thủ phẩm chất cũng không như ý muốn. Thật đụng ngay cường đại đối thủ. Ngược lại sẽ trở thành vô dụng vướng víu. Lam cước cùng súng ngón tay tựa hồ nhưng để bù đắp trước mắt hắn công kích không quá mạnh yếu thế. P.S. Quá trình tu luyện khẳng định là muốn gia nhập mình thiết lập.